Hệ thống game tại dị giới. Chương 437, Lizarden vs. Lôi Long. Góc truyện audio.com. Chiến đài lần này được thu lại. Diện tích lớn gấp đôi chiến đài ở trận đầu. Thế cho nên lúc này trên chiến đài số 10, Lôi Long toàn thân uốn lượn ở trên không. Ánh mắt lập lòe lôi quang. Dường như chỉ cần một chỉ thị của Lý Thất, nó sẽ lao xuống tiêu diệt đối thủ trước mắt vậy. Lizarden mặc dù to lớn, thế nhưng so với Lôi Long lại không thấm vào đâu. Thấy vậy mà lúc này ánh mắt nó đã trở lên điên cuồng. Lizarden bản chất hiếu chiến. Nó truy cầu sức mạnh trong chiến đấu. Gặp đối thủ càng mạnh, nó càng điên cuồng. Đối đầu với Lôi Long, Lizarden trong lòng đã không kìm nén được sự máu lửa. Tốt rồi, trận chiến, bắt đầu. Trọng tài đưa ra chỉ thị. Lập tức thối lui rời xuống chiến đài. Hắn mặc dù tu vi đạt đến nguyên anh hậu kỳ, thế nhưng đứng trước hai con quái vật này thì không đáng để vào mắt nữa rồi. Tốt nhất là lên rời khỏi. Ha ha ha, Hoàng Minh đúng không? Nhặt xác sủng thú của ngươi về đi. Tiểu Lôi, Tử Lôi xuyên phá, Lý Thất cười lớn, lập tức ra lệnh cho Lôi Long xuất chiêu. Lôi Long chờ đợi thời điểm này đã lâu. Há to miệng rồng, một đoàn tử sắc lôi điện lập tức hình thành bắn tới Lizarden với tốc độ cao. Lôi điện vốn dĩ tốc độ khủng bố, một khi chủ động xuất chiêu càng là nhanh đến đáng sợ. Đoàn tử sắc lôi điện lao đến, không khí đều có thể ngửi thấy mùi cháy khét. Lizarden, vuốt rồng, Hoàng Minh bình tĩnh ra lệnh. Lizarden thở phì một cái, từ hai cái lỗ mũi bay ra hai luồng khói trắng. Hai chân trước bất ngờ sáng lên thành hai cái móng vuốt cực lớn đón đầu đoàn tử sắc lôi điện kia mà chắn. Ầm, một tiếng nổ khủng bố vang lên. Mặt đất dưới chân Lizarden bụi mù khiến mọi người chưa thể nhìn thấy gì. Lý Thất cười lớn, hắn tin rằng một đòn uy lực vừa rồi. Đối phương không chết thì cũng trọng thương. Dù sao Tử Lôi xuyên phá trước nay thì triển đều là một kích cực mạnh. Chưa ai có thể đỡ được. Nhìn kìa, nó không sao cả, trên khán đài mọi người còn đang sững sỡ thì đã có người hô lên đầy kích động. Cánh tay không ngừng chỉ trỏ, Lý Thất đang cười đắc ý bất giác mở trừng mắt khó có thể tin. Còn yêu thú kia không ngờ vẫn đứng yên tại chỗ, toàn thân không có một chút tổn thương nào ư, bụi đất hoàn toàn tan đi. Lizarden vẫn vững vàng như một ngọn núi ở đó. Mặc dù khoảng đất trước mặt nó đã thành một cái hố sâu. Hơn nữa vẫn còn những tia lôi điện lập lòe bên dưới. Lý Thất đã nhận ra, một kích vừa rồi không ngờ con yêu thú kia lại có thể đánh bật xuống mặt đất trước mặt nó. Sao có thể làm được như vậy chứ? Hoàng Minh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lý Thất thì cười cười. Lizarden chính là một trong những Pokemon mạnh mẽ nhất dưới huyền thoại Pokemon. Nếu không xuất toàn lực, Lý Thất đừng mong làm chút thương tổn nào. Khá lắm, không ngờ đỡ được một kích vừa rồi. Ta đã xem thường ngươi. Lý Thất cũng không phải tên ngu ngốc. Hắn mặc dù tự cao tự đại thế nhưng không phải kẻ đần độn. Một chiêu vừa rồi tuy không phải sát chiêu thế nhưng cũng là một trong những kích cực mạnh. Vậy mà con yêu thú kia lại có thể đánh bật ra. Hiển nhiên sức mạnh rất lớn. Tiểu Lôi, nên đánh cẩn thận rồi. Lý Thất truyền ý nghĩ cho Lôi Long mà nói. Lôi Long gật đầu với hắn. Ánh mắt hướng về con yêu thú kia đã có chút kiêng dè. Lần này để ta tới vậy. Hoàng Minh mỉm cười. Lizarden vỗ cánh thân hình bay lên không trung đối đầu với Lôi Long. Ánh mắt toát lên sự hưng phấn. Đúng vậy, chính là sự hưng phấn kia gặp phải đối thủ mạnh. Lý Thất cực kỳ đề phòng. Hắn đã thấy được đối phương cũng rất mạnh mẽ, nếu không đề phòng chỉ sợ lật thuyền trong mương. Lizarden, sử dụng đột kích cùng cánh thép. Lệnh vừa ra, Lizarden hai mắt tinh quang tràn đầy. Hai cánh lớn của nó phát sáng giống như hai thanh lợi đao khổng lồ. Phút một tiếng với tốc độ cực nhanh phóng đến Lôi Long. Tiểu Hắc, không được cho nó đánh tới. Sử dụng khiên lôi không gian. Lý Thất biến sắc, nhanh chóng cho Lôi Long sử dụng khiên lôi không gian. Ầm ầm, hai cánh của Lizarden chém tới. Chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh khủng khiếp, cả chiến đài lại chấn động. không gian rung chuyển dư chấn dữ dội. Hoàng Minh kinh ngạc phát hiện, cánh thép vậy mà không phá hư được lớp bảo vệ kia. Tiểu Lôi, chính vào lúc này, Lôi Quang, Lý Thất lúc này đâu còn vẻ mặt cao ngạo nữa. Đích xác hắn đã trở thành như một con người khác, chiến đấu tập trung cùng xử lý tình huống cực tốt. Hoàng Minh đã đánh giá sai rồi. Tên này kiêu ngạo cũng có cái vốn của hắn. Lizarden, sử dụng quá nhiệt né tránh. Tuyệt đối không thể trúng đòn. Phụt phụt phụt, Lizarden thân thể được bao bọc bởi một lớp hỏa diễm nhàn nhạt. Tốc độ tăng nhanh, không ngừng né tránh vô số đạo lôi quang từ lôi long đánh tới. Hơi thở dòng, Hoàng Minh vừa thấy một góc tấn công đẹp. Lập tức ra lệnh cho Lizarden đánh tới. Lizarden gầm lên, từ miệng phun ra một đoàn hỏa diễm màu xanh lá. Hỏa diễm phun thành một dải màu cực kỳ bắt mắt tấn công vào dải khiên bảo vệ của lôi long. Oanh long long, thêm một tràng tiếng nổ lớn nữa. So với trận chiến ở chiến đài số 10 này thì các trận chiến ở các chiến đài khác đúng là không còn có chút hấp dẫn nào. Cách chương.